Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, thứ 104 chương đánh yếm thú. Chúng ta đi trên trấn ăn bữa cơm, thuận tiện nghe một chút có hay không bá thiên phái tin tức. Ninh Khanh Khanh đề nghị, rất nhanh liền chiếm được Dung Lăng tán thành, ăn nửa tháng nướng thịt hai người, dù cho lại thế nào thích ăn, cũng cảm thấy có chút chán ngấy. Bất quá ở tiến trước khi đi, hai người còn là ở Dung Mạo tiến tới được rồi một chút điều chỉnh. Dùng Dung Lăng mang theo hoàng sắc thuốc nhuộm, đem ra đồ nhiễm hắc hoàng, sẽ đem khóe mắt đi xuống họa, lông mày làm thô cuồng một điểm, thay đổi hai thân bình thường xiêm y, lại tiến trong trấn. Trấn không tính lớn, tửu lâu cũng không nhiều. Lớn nhất chính là một nhà gọi là Hảo Lại tới tửu lâu. Phạt nhìn sinh ý thật tốt, trên dưới hai tầng cũng không ít người. Ninh Khanh Khanh cùng Dung Lăng đi vào, muốn trương tới gần người nhiều hơn bàn, như vậy mới phải nghe bát quái tin tức. Người bên cạnh xác thực đô ở nhiệt liệt bát quái. Hơn nữa bọn họ nói đô là một chuyện, Hoàng thị tam huynh muội hiện tại đang tìm người cùng nhau họp thành đội tiến cực quang trong rừng. Dậm đi đánh linh thú, nói là muốn mời ít nhất 5 sao linh giả trở lên linh sư cùng nhau đi vào. Chỉ cần 3 ngày, có thể có 1.000 lượng bạc thù lao, có người dám thở dài. 1.000 lượng bạc, vậy cũng thật là không ít a. Nếu như ta có võ linh thì tốt rồi. Đáng tiếc không phải, chỉ nghĩ đến kiếm tiền, cũng không muốn đi vào 3 ngày, liền cấp 1.000 lượng bạc, kia chưa chắc là cái hảo sống. Ninh Khanh Khanh nghĩ như vậy, bên cạnh cũng có đầu óc linh hoạt điểm, hỏi lên, nói nguy hiểm cũng không tính nguy hiểm. Mơ siêu là Hoàng thị tam huynh muội bên trong lão đại muốn tấn chức vì linh sư, hắn muốn đi cực quang trong rừng rậm đánh hạ ngàn năm linh thú yếm thú, linh sư muốn đánh ngàn năm linh thú linh hoàn, vậy bọn họ rất lợi hại, chỉ là ngàn năm linh thú cũng không là dễ đối phó như vậy. Năm sao linh giả đi có thể có ích lợi gì? Nhân gia mới không phải nhượng các ngươi đi đánh yếm thú. Cái này là do bọn họ tam huynh muội cùng nhau liên thủ đối phó. Chủ yếu là yếm thú bên cạnh có hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp tử yếm thú. Một khi có người công kích yếm thú, tử yếm thú cũng sẽ cùng nhau vây đánh. Bọn họ tam huynh muội đối phó yếm thú phải hết sức chăm chú, không thể phân thần, cho nên mới muốn thỉnh 10 năm sao linh giả trở lên cùng nhau. Chủ yếu là giúp ngăn trở tử yếm thú, Dung Lăng thấp giọng cấp Ninh Khanh Khanh giải thích. Tử yếm thú bình thường đều là trăm năm trở xuống linh thú. Trừ ai đến địch nhân lúc sẽ phát sinh tự bạo bên ngoài. Không có gì lực công kích. Bên cạnh một hoàng y nam tử có chút động tâm. Thế nhưng hay là hỏi đạo, có thể tự bạo. Bao nhiêu vẫn có chút thương tổn lực, chúng ta mặc dù là năm sao linh giả, thế nhưng đánh nhau còn là mãn chịu thiệt, vạn nhất bị thương nhưng làm sao bây giờ? Hoàng thị huynh đệ nói, bị thương, tiền thuốc men bọn họ ra, hơn nữa trên đường nếu như gặp được trăm năm linh thú. Chỉ cần bất làm lỡ đánh yếm thú, bọn họ đã giúp bận đánh xuống, người suy nghĩ một chút, nếu như tấn chức thời gian. Vừa vặn có người cho ngươi đánh trăm năm linh thú, đây không phải là bớt việc hơn. Vừa nói như thế, điếm người ở bên trong đều có chút ngu xuẩn dục động. Trên đường cũng không cần phí cái gì tâm, còn có thể có người giúp đỡ đánh linh thú được linh hạch. Cuối cùng còn có thể có bạc lấy, chẳng qua là tam ngày mà thôi. Kia hoàng y nam tử thứ nhất đứng lên, đi, ta liền trước báo cái tên. Dù sao ta đều là 9 sao linh giả, nói không chừng đoạn đường này là có thể gặp được cái hảo linh thú. Lộng cái hảo linh kỹ, hắn như thế một mới đầu, xung quanh lập tức lại có 5-6 cái nhấc tay tỏ vẻ tham gia. Người hán tử kia đem tên của bọn họ đăng ký một chút. Nhìn chung quanh một chút xung quanh. Hết chương.